Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 24, tại Bồ Đề Đường giảng pháp. Văn Đạt cùng Dương Phạm trịnh trọng lấy ra một quyển chiết bàn. Hai tăng một trái một phải, đem cái này quyển lỗ vốn mở ra. Triệu Nhiên vội vàng áp sát tới, hướng chiết bàn bên trong phương pháp nhập lực. Lỗ vốn bên trong mỗi một tờ trống xếp giấy trên đều lập tức có biến hóa. Riêng phần mình hiện ra một bức họa. Triệu Nhiên trước nhìn bức thứ nhất, lại là Quan Doãn Tử. Hơi chút ngưng thần nhìn kỹ, cả người liền như bỗng nhiên tiến bức họa này bên trong. Một nháy mắt liền kinh lịch không biết bao nhiêu năm. Thấy được Quan Doãn Tử vọng tử khí đông lai, tại hàm cốc quan xin đợi lão quân. Đến lão quân truyền đạo cố sự, phía sau Chu Mục Vương tại Trung Nam Sơn xây lâu quan. Từ là đạo môn đại hưng, tâm thần chấn động, Triệu Nhiên rời khỏi họa bên trong, ngây người một lát, lại đi xem bức thứ hai bức họa, giảng lại là Văn Tử. Triệu Nhiên lần nữa thân lâm kỳ cảnh, thấy được Văn Tử sư lão quân, phía sau khuyên can Sở Bình Vương, nói ra. Tích đức thành vương, dồn nén căm tức thành vong, nghiêu thuấn lấy là xương, kiệt trụ lấy là ương. Lại sau này, Triệu Nhiên nhịn không được một bức tranh đắm chìm trong đó. Thấy được Canh Tăng Tử, Nam A Cô, Doãn Văn Tử, Sĩ Thành Tử, Thôi Hư Tử, Bách Cự Tử, nhóm, Điền Trang chờ tiên hiền tổ sư cố sự, nhìn xong về sau. Lại thoáng như cách năm, Triệu Nhiên bất quá là hoàng quan cảnh giới, cũng không biết đến tột cùng hẳn là làm sao sử dụng cái này đỉnh giai pháp bảo. Nhưng chỉ là nhìn, đi vào, về sau, đạo tâm liền có điều cảm giác, nhà mình thể nội linh lực đan thai cùng công đức lực đan thai tựa hồ cũng có chỗ biến hóa xúc động. Chỉ bằng trong cái này vi diệu. Cái này quyển lỗ vốn chính là hàng thật không thể nghi ngờ. Mặc kệ như thế nào, đối với Triệu Nhiên mà nói, hắn cho rằng huyền nguyên thập tử đồ đủ để xứng đáng mạn đồ la đàn thành. Chỉ tiếc đổi lấy về sau rơi không đến nhà mình trên tay. Thật sự là tiếc nuối. Đem huyền nguyên thập tử đồ thu xong, Triệu Nhiên liền từ trong nhẫn lấy ra đàn thành, đặt trên bàn. Văn Đạt cùng Dương Phạm hai tăng đồng thời lấy Phật Pháp điều tra. Sau một lát, nhìn nhau gật đầu, lấy ra một cái hòm gỗ, đem đàn thành thu vào, giao tiếp thuận lợi kết thúc. Triệu Nhiên thở phào một cái, huyền nguyên thập tử đồ, tới tay, hoàn thành Ngọc Hoàng các Đông Phương Thiên Sư nhắc nhở. Cái này Triệu Nhiên xem như thật viên mãn đạt thành chuyến này nhiệm vụ chủ yếu. Tâm tình tương đương vui vẻ, thế là Triệu Nhiên hướng về ở đây Thiên Long Viện mấy vị hòa thượng ôm quyền nói. Đa tạ chư vị, lần này hưng khánh hành trình, đều nhờ chư vị chiếu cố, dứt bỏ nói tranh quốc chiến không đề cập tới. Tại trong âm thầm, bần đạo là phi thường kính trọng chư vị, tuy nói ở chung ngắn ngủi, thậm chí như Dương Phạm Đại Sư bần đạo cũng chỉ có hôm nay gặp mặt một lần. Nhưng chư vị ngay thẳng, thân mật cùng nghiêm túc, đều làm bần đạo được ích lợi không nhỏ, học được không ít, có thể may mắn cùng chư vị quen biết. Thật sự là bần đạo duyên phận, bốn tên hòa thượng đều nhao nhao hoàn lễ. Liên Sơn, không dám, Minh Giác cảm khái nói, hai tháng này tựa như là một giấc mộng, có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh sơn gian khách kết giao quen biết. Đây là tiểu tăng may mắn, Dương Phạm ở bên nói, có thể tại Thiên Long Viện Trung Hòa đạo trưởng gặp nhau. Tiểu tăng hạnh thế nào chi, hôm nay cơ hội khó được, không biết đạo trưởng phải chăng có rảnh, có thể vì tiểu tăng giải đáp mấy nỗi nghi hoặc. Đại sư mời nói, tiểu tăng thẹn là Bồ Đề Đường chấp sự tăng, bởi vì sở sự vụ cần, năm gần đây thường nghiên cứu đạo tạng. Có một vấn đề một mực khốn nhiễu tiểu tăng, cho nên đặc biệt hướng đạo trưởng thỉnh giáo, cũng không phải là muốn cùng đạo trưởng chất vấn, Điểm này mong rằng đạo trưởng minh xét. Dễ nói, chưa nói tới thỉnh giáo. Đại sư có thể tại Bồ Đề Đường chấp sự dày kém. Chắc hẳn bài tập là cực vững chắc. Cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận là được. Liệt Tử, Vân, Hoàng Đế lúc có Thần Vu Từ cùng đến, ở vào Trịnh Mệnh Vu Hàm, lại có Lữ Thị Xuân Thu bên trong Chớ Cung. Thiên nói Vu Bành làm y, Vu Hàm làm thệ, có thể thấy được Vu Chi Nguyên cực sớm cho đến Thương Chu thời điểm. Về phần cực thịnh, trong triều có trị sử Vu Sử, có chữa bệnh Vu Y, có cầu mưa Vu Uông, có chăm ngựa Vu Mã. Nhưng về sau, Vu liền từ từ sự suy thoái, chính là đến bây giờ chi thế, đã ít càng thêm ít. Truy cứu nguyên do, chính là tại Tổ Thiên Sư diệt Vu, tiểu tăng một mực không hiểu, đạo nguyên tại Vu, vì sao Tổ Thiên Sư muốn diệt Vu? Nghe Dương Phạm Hòa Thượng hỏi là vấn đề này, nói thật Triệu Nhiên cực kỳ hơi kinh ngạc. Đạo môn chiếm đoạt Trung Nguyên hơn 600 năm, cùng phương Tây Phật môn rằng co, hai bên nâng lên câu chuyện, càng nhiều là chú ý tại cửa đối diện trên thân, cho dù chợt có một chút loạn thất bát tao tiểu dạy dỗ tới quấy rối, đó cũng là tiêm giới chi tật, không quá chú ý. Về phần Vu thì càng là hiếm người đề cập, có thể hỏi ra vấn đề này, nói minh Dương Phạm Hòa Thượng là coi là thật nghiên cứu đọc qua không ít đạo tạng, thuộc về thật độc giả, mà không phải tùy ý phun. Đối với dạng này Hòa Thượng, Triệu Nhiên khẳng định phải đại lực ủng hộ, giải đáp nghi vấn giải hoặc. Thế là hỏi, đại sư từ đâu biết được? Nói chính là bắt nguồn từ Vu. Dương Phạm đáp, hàng thần, cầu phúc, bói toán, chữa bệnh, này phi đạo chi nhận tại Vu. Triệu Nhiên nói, đại sư nói tới cái này mấy điểm, Phật môn có hay không? Có phải hay không nhận tại Vu? Dương Phạm ngẩn ngơ, giật mình nói, là tiểu đoang nghĩ xấu, chư giáo cùng tồn tại, cũng không phải là một mạch tương thừa. Kia đạo môn pháp thuật, phù chú các loại, cùng Vu tương tự, kỳ thật cũng là cùng tồn tại mà không phải truyền thừa. Triệu Nhiên gật đầu, ta đạo môn khoa nghi bên trong kiếm, ấn, đan, áo, đồng đều từ xưa lúc triều phục mà đến. Phù lục chú văn thì truyền cho thiên đình, cùng Vu có liên can gì? Đại sư mới vừa nói đến tương tự, Vu Hàm chi thiện bói toán. Quẻ từ đâu đến? Quẻ từ Phục Hy thị mà đến. Có thể nói quẻ là Vu chỗ truyền sao? Triệu Nhiên lại nói một điểm, nói thành đạo học, Vu là Vu thuật, học cùng thuật ở giữa phân biệt, nhất thiết không thể náo lăn lộn. Ca ngợi là học, là bởi vì nói chỗ tìm tòi nghiên cứu, là từ xưa đến nay trên dưới vũ trụ tổng thể nhận biết. Mà Vu đâu? Vu thì chưa bao giờ có như thế thành thể hệ nhận biết. Bọn hắn vẻn vẹn thấy được một điểm da lông, mà không có xâm nhập nghiên cứu thảo luận trong đó nội tại pháp tắc. Dần dà, liền lâm vào tư tưởng trên hỗn loạn, đến cuối cùng rất nhiều đại Vu thậm chí ngay cả lời nhận không được đầy đủ. Chuyên tì hao tổn tinh thần dở trò, vơ vét bách tính, bức người xây miếu, ép buộc tế tự, thậm chí lấy người sống tế tự giang hà. Như thế chi Vu giáo, Tổ Thiên Sư xuất đạo môn diệt chi, chẳng lẽ không phải chính hợp thiên đạo? Dương Phạm vui vẻ nói, đa tạ đạo trưởng giải hoặc. Tiểu tăng trong lồng ngực phiền muộn lắng lại vậy. Triệu Nhiên hòa nhã nói, kỳ thật vấn đề này cũng không khó, chỉ bất quá đại sư thân ở Tây Hạ, lại không phải người trong đạo môn, không có điều kiện chuyên tâm tu tập đạo tạng, vì vậy có chút mê chướng cũng rất bình thường. Dương Phạm nói, cũng không biết sau này có cơ hội hay không. Tiến về Đại Minh, gặp Triệu Nhiên biểu lộ hơi kinh ngạc, cười nói, đạo trưởng không cần là tiểu tăng lo lắng, tại ta Bồ Đề Đường, Huyền Diệp Đường bên trong, có thật nhiều sư thúc sư bá, sư huynh sư đệ đều muốn nghiên cứu đạo tạng. Lần này đến phiên Triệu Nhiên như có điều suy nghĩ. Thiên Long Viện cho phép trong viện tăng lữ nghiên cứu đạo học. Nhưng giản tịch quan lại cấm chỉ đạo sĩ tiếp xúc Phật học. Người ta Thiên Long Viện cái này cử động, đạo môn có cần hay không tham khảo đâu. Cái này, Bồ Đề Đường bên trong đã tụ tập hơn 10 tăng nhân. Đều là lưu tại Bồ Đề Đường cùng lân cận Huyền Diệp Đường phòng thủ tăng. Riêng phần mình ngồi vây quanh một bên, yên lặng nghe Dương Phạm hướng Triệu Nhiên đặt câu hỏi. Cũng không lúc đặt câu hỏi, gặp bọn họ hoàn toàn là thỉnh giáo mà không phải chất vấn. Triệu Nhiên đang giải đáp sau khi, liền nhịn không được nói thêm vài câu. Từ Dương Phạm đại sư chủ đề nói lên, bần đạo nói lại vài câu, từ vu giáo cùng đạo môn hưng suy so sánh trông được. Một cái giáo phái nếu là không có hợp lý, trước sau như một với bản thân mình, hoàn chỉnh, thành thể hệ triết học trèo trống, cuối cùng phát triển, hoặc là không hợp nhân chi bản tính từ đó tai họa thế gian, xuống dốc không phanh thậm chí tiêu vong. Hoặc là bảo thủ mà cấm chế nhân chi tư duy, từ đó không hợp thời chính là đến nghi dẫn phát toàn bộ tu hành thế giới rút lui. Bằng vào ta đạo, môn làm thí dụ, trước có lão trang chi đạo, sau đó có tổ thiên sư chi đạo môn, lão trang chi đạo, nghiên cứu kỹ vạn vật tạo ra, biến hóa, phát triển lý lẽ, phía sau lại có vô số tiền bối tổ sư không ngừng tìm kiếm. Hoàn thiện, đem phát dương quang đại, đạo này không lấy tuế nguyệt lâu đời mà tiêu vong, không lấy triều đình thay đổi mà hưng thay, bao dung cũng xúc, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, là ta Trung Quốc kéo dài giữ lâu chi đạo thống. Coi đây là chờ, ta đạo môn có thể tự kéo dài mà trường thịnh không suy. Ngoặc kép chấm chấm, lấy bần đạo quan chi, Phật môn cũng là này lệ. Có thể xưng trước có Phật học, sau đó có Phật môn. Bởi vậy mới có phương Tây thế giới lớn nhỏ Phật quốc. Dương Phạm đại sư cùng chư vị đại sư có thể có này tinh thần chuyên nghiệp. Có này chuyên nghiệp thái độ, dốc lòng tại học vấn mà tìm tòi nghiên cứu thiên địa. Đây là chính đồ, bần đạo vì thế mừng rỡ mà tâm phục khẩu phục. Trở lên, cùng chư vị đại sư cùng nỗ lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.